bởi vì kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau chắc chắn hậu hoạn vô tận. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Khương Vô Ảnh trầm tư sau khi, lại tiếp lấy tiếp tục nói. Bởi vì tiếp xuống, ta muốn làm thật. Đang khi nói chuyện, Khương Vô Ảnh từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, tại sau lưng không ngừng hội tụ, hình thành một cái quấn quanh lấy xích sắt thập tự giá cọc gỗ, hiển nhiên là cái dùng để buộc tù phạm hình đỡ. Hình đỡ mặt ngoài tản ra yếu ớt lục quang, nói rõ nó là cái huyền cấp võ hồn. Võ hồn hình thái là hình đỡ, cái kia năng lực lại sẽ là cái gì? Lâm Vân hai mắt có chút nheo lại, bắt đầu cảnh giác lên cái này võ hồn. Tại Lâm Vân suy đoán hình đỡ võ hồn năng lực lúc, Khương Vô Ảnh đã đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao hội tụ trong tay bảo kiếm phía trên. Lần này, hắn chỗ hội tụ nguyên khí, so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm cường đại. Điều này nói rõ hắn tiếp xuống một kích, chuẩn bị đem Lâm Vân hoàn toàn kết. Ngắn ngủi 3 giây, Khương Vô Ảnh liền đem kiếm khí xúc thế đến cực hạn. Một tay hướng phía trước ngang vung lên, một mảnh rộng chừng 20 mét hơi mở khí nhận, tại lưỡi kiếm vạch phá không khí trong nháy mắt hình thành, cũng dọc theo mặt đất hướng phía trước quét ngang mà xuất, thẳng tắp hướng Lâm Vân chém tới. Lần này thả ra khí nhận, tốc độ so trước đó 2 lần càng nhanh, nhưng muốn đánh trúng Lâm Vân, cũng vẫn như cũ không có khả năng. Lâm Vân vừa định từ mặt đất vọt lên đến né tránh, lại đột nhiên có một cỗ vô hình lực lượng tác dụng ở trên người hắn, để hắn thân thể không có cách nào động đậy, phảng phất như là bị trói tại hình trên kệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, thần bí thí luyện tháp. Tại thân thể không cách nào động đậy trong trước mắt ấy, Lâm Vân trong đầu bạch quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch kia hình đỡ hình thái võ hồn năng lực đến cùng là cái gì. Giam cầm. Tại Lâm Vân minh bạch về sau, cũng đã cái gì đã trễ rồi. Chỉ là chỉ trước mắt, kia hơi mở khí nhận, lợi dụng thế tồi khô lạp hủ đánh vào Lâm Vân trên lồng ngực. Đạo này khí nhận thành phần không vẻn vẹn là không khí, trong đó còn ẩn chứa Khương Vô Ảnh nguyên khí, cùng đoạn tội chảm bộ võ kỹ này ẩn chứa huyền Olivia lượng, uy lực của nó cực kỳ cường hãn. Tại bị đạo này khí nhận đánh trúng trong nháy mắt, Lâm Vân kia giống như sắt thép đổ bê tông thân thể, chính là trực tiếp bị cắt mở một đầu nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Lâm Vân tại dưới áp lực cường đại, không ngừng hướng về sau bay rớt ra ngoài, đảo mắt liền theo khí nhận bay ra vách núi tuyệt bích bên ngoài. Thẳng đến một khắc này, Lâm Vân thân thể mới khôi phục tự do. Vậy mà lúc này hắn đã người lơ lửng giữa không trung, không chỗ mượn lực, chỉ có thể mặc cho thân thể hướng xuống tự do rơi xuống. Hướng phía vực sâu vạn trượng rơi xuống. Khương Vô Ảnh thấy thế giải trừ sau lưng võ hồn, sau đó dạo bước đi đến vách núi tuyệt bích tiền, cúi đầu hướng phía dưới hẻm núi nhìn lại, cũng đã không nhìn thấy Lâm Vân thân ảnh. Ngọn núi này cùng đường chân trời cách xa nhau vốn là có hơn ngàn mét, mà đầu này hẻm núi lại sâu đến hơn ngàn mét. Kể từ đó, từ đỉnh núi đến hẻm núi đáy cốc chỉ ít có hơn 2.000 mét cao. Từ cao như vậy vị trí rơi xuống, căn bản không có khả năng có bất kỳ hy vọng còn sống. Nhưng dù vậy, Khương Vô Ảnh vẫn là quyết định xuống dưới xem xét một phen. Phong cách hành sự luôn luôn kín đáo hắn, không tận mắt nhìn đến Lâm Vân thi thể, liền tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Vân đã chết đi. Dù sao Lâm Vân thân thể đã cường hãn đến đủ để chống đỡ lợi khí, coi như không có bị ngã chết, hắn cũng không biết cảm thấy kỳ quái. Khương Vô Ảnh quay đầu về sau, chính là tiện tay vung lên, đem một viên cục đá ném mạnh ra ngoài. Cục đá hóa thành một đạo hư ảnh, đảo mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đánh trúng vào râu quay nón trung niên đầu, trực tiếp đem hắn đầu đánh xuyên. Chính đang chạy trốn râu quay nón trung niên động tác cứng đờ, sau đó hướng phía trước vô lực ngã nhào xuống đất, triệt để mất đi phản ứng. Tại xử lý tốt hiện trường về sau, Khương Vô Ảnh lúc này mới xuống núi tiến về hẻm núi. Không biết qua bao lâu, Lâm Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trống rỗng ánh mắt lập tức khôi phục thần thái. Hắn từ dưới đất bò dậy, phát hiện mình đang nằm tại một cái đường kính 6-7 mét trong hố sâu. Hố trung tâm hướng xuống lõm nửa mét, biên giới thì hướng lên trên cao cao nhô lên 3 thước. Hình mạng nhện vết rách từ trong hầm một mực kéo dài đến ngoài hố. Cái này hố hiển nhiên là Lâm Vân rơi xuống lúc mãnh liệt va chạm mặt đất hình thành. Nếu là người bình thường, tại gặp mãnh liệt như vậy va chạm về sau, cũng sớm đã thịt nát xương tan, bị ngã thành một đầm thịt muối. Mà Lâm Vân lại ngoan cường sống tiếp được, bất quá vẫn là thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Cho dù là cái kia sắt thép đổ bê tông thân thể, lúc này cũng là toàn thân nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương, cơ bắp lớn diện tích hoại tử. Mà vừa rồi Khương Vô Ảnh thi triển ra đạo kiếm khí kia, lại đem Lâm Vân cơ ngực toàn bộ chặt đứt. Bất quá cũng may không có chặt đứt xương sườn, cho nên mới không có thương tổn đến nội tạng khí quan, nếu không Lâm Vân tình huống liền nguy hiểm. Đang bò sau khi đứng lên, Lâm Vân liền lập tức móc ra mấy khỏa trị liệu dược hoàn, liên tục đưa chúng nó ăn vào. Lâm Vân thương thế có chút khôi phục, liền lập tức từ dưới đất đứng lên, kéo lấy trọng thương thân thể khập khễnh rời đi. Lâm Vân trong lòng phỏng đoán, Khương Vô Ảnh chắc chắn xuống tới xác nhận sinh tử của hắn, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi tòa sơn cốc này. Bởi vì Lâm Vân hiện tại thủ thương quá nặng, căn bản là không có cách tiếp cận ma thần hạch tinh lực lượng, cho nên không cách nào sử dụng ma thần hạch tinh. Nếu là cưỡng ép sử dụng, thân thể khẳng định sẽ bị cỗ lực lượng này phụ tải phá vỡ. Không chỉ có là ma thần hạch tinh, liền ngay cả chu ma kiếm, Lâm Vân cũng đồng dạng không cách nào sử dụng. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới không thể không trước tạm thời tránh mũi nhọn. Vừa đi không bao xa, Lâm Vân liền tại đáy cốc sâu nhất chỗ, phát hiện một tòa màu đen bảo tháp. Tòa này bảo tháp tràn ngập kim loại cảm nhận, tựa hồ toàn từ huyền thiết chế tạo. Thân tháp tổng cộng có thất trọng, mỗi một tầng đều không có cửa sổ. Duy chỉ có tại tầng dưới chót nhất, có một đạo không bị mở ra môn. Mà tại tháp bốn phía, còn thời khắc còn quấn sương mù, để thân tháp nhìn như ẩn như hiện, lộ ra hết sức có tiên vận linh khí. Nhìn thấy tòa này bảo tháp, Lâm Vân liền lập tức liên tưởng đến lão giả tóc trắng trong miệng tòa kia thần bí thí luyện tháp. Tòa này tình cờ gặp phải bảo tháp, thật sự là tòa kia tại Thiên Vận Vương quốc lưu truyền nhiều năm, cũng không bị người thứ hai tìm tới thần bí thí luyện tháp sao? Lâm Vân không do dự, lập tức hướng tòa này bảo tháp bước đi. Đi vào về sau, Lâm Vân mới phát hiện, tòa này bảo tháp trên vách tường đều khắc đầy tinh mỹ bích họa cùng cổ lão chữ tượng hình. Lâm Vân kiếp trước được vinh dự vạn cổ võ đế, không chỉ có thực lực nghịch thiên, học thức cũng phi thường uyên bác, trên thông thiên văn địa lý, há biết các loại cổ văn, tự nhiên cũng nhận ra những này cổ văn. Căn cứ những này cổ văn miêu tả, tòa này bảo tháp là cổ đại một cái tên là Huyễn Hoàng Đại Năng, tự tay kiến tạo truyền thừa thí luyện tháp. Tiến vào tòa này thí luyện tháp lịch luyện vũ giả, đều có thể thu hoạch được tẩy tinh phạt tủy, tái tạo nhục thân hiệu quả. Thực lực bảo tăng mấy lần không thôi. Nếu có thể đem tòa này thí luyện tháp xông thông quan, thậm chí còn có thể thu được Huyễn Hoàng lưu lại truyền thừa. Bất quá tòa này thí luyện tháp bị Huyễn Hoàng thiết hạ một đạo cấm chế, muốn đi vào thí luyện tháp lịch luyện người, cốt chất tuổi tác nhất định phải tại 18 tuổi phía dưới. Chắc hẳn Huyễn Hoàng chỉ muốn đem kỳ ngộ lưu cho người trẻ tuổi, cho nên mới thiết hạ đạo này cấm chế. Có đạo này cấm chế, Khương Vô Ảnh liền không cách nào tiến vào tòa này thí luyện tháp, chỉ có Lâm Vân mới có thể đi vào. Nghĩ tới đây, Lâm Vân linh cơ khẽ động. Dù sao hắn đều muốn tiến vào thí luyện tháp lịch luyện, không bằng liền hiện tại đi vào, chẳng những có thể lấy lịch luyện, hơn nữa còn có thể tạm thời tránh mũi nhọn, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Vân đi vào thí luyện tháp trước cổng chính, lập tức xuất ra nguyên thạch, đem nguyên thạch khảm nhập môn trên bảng lỗ khảm bên trong. Nguyên thạch lập tức bị cánh cửa hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần mở ra đại môn. Nương theo lấy, răng rắc một tiếng, đại môn chia đôi mở ra, lộ ra một tầng trong suốt màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng chính là Huyễn Hoàng tại tòa này trong tháp thí luyện bày cấm chế. Chỉ có cốt chất tuổi tác không cao hơn 18 tuổi thiếu niên mới có thể xuyên qua tầng này màng ánh sáng tiến vào thí luyện tháp. Mà cốt chất tuổi tác vượt qua 18 tuổi người trưởng thành thì đều sẽ bị màng ánh sáng ngăn cách bởi bên ngoài, không cách nào tiến vào thí luyện tháp. Ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị xuyên qua màng ánh sáng tiến vào thí luyện tháp lúc, một cái băng lãnh thanh âm đột ngột tại sau lưng vang lên. Lâm Vân theo tiếng quay đầu nhìn lại, trông thấy Khương Vô Ảnh thân ảnh, liền đứng cách hắn mười mấy mét có hơn một cây đại thụ trên nhánh cây. Tử kỳ của ngươi đến. Còn có cái gì di ngôn? Khương Vô Ảnh từ phía sau lưng rút ra bảo kiếm, dùng băng lãnh thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, phảng phất như là thợ săn đang ngó chừng con mồi. Chờ ta ra. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó liền quay người một đầu đâm vào màng ánh sáng bên trong, toàn bộ thân hình trong nháy mắt chui vào thí luyện tháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, Huyễn Hoàng tàn hồn Khương Vô Ảnh lập tức xông lên, muốn đi theo tiến vào màng ánh sáng. Hắn vừa mới tiếp xúc màng ánh sáng, liền bị một cỗ vô hình sức đẩy bắn bay ra ngoài. Khương Vô Ảnh bay thẳng xuất xa mười mấy mét, hung hăng quẳng xuống đất. Từ dưới đất bò dậy về sau, hắn liền đem đại lượng nguyên khí hội tụ trong tay bảo kiếm phía trên. Trải qua ngắn ngủi 3 giây xúc thế về sau, bảo kiếm phía trên kiếm khí đã xúc thế đến cực hạn. Hắn một tay ngang vung lên, phóng xuất ra một mảnh rộng chừng mười mấy thước hơi mở khí nhận, dọc theo mặt đất một đường quét ngang, mang theo chói tai phong minh thanh, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào thí luyện tháp bên trên. Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả tòa thí luyện tháp vì đó chấn động, sau đó liền nhìn thấy hơi mở khí nhận bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đạo năng lượng loạn lưu, hướng bốn phương tám hướng tản ra, đem bốn phía thực vật đều này nhổ tận gốc. Mà tại cái này một đòn kinh thiên động địa qua đi, thí luyện tháp phía trên, nhưng không có mảy may hư hao vết tích. Nhìn xem trước mặt thí luyện tháp, Khương Vô Ảnh một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập sát ý, nhưng cũng không thể làm gì. Khi tiến vào màng ánh sáng về sau, Lâm Vân phảng phất tiến vào một cái lưu quang đường hầm, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu, chỉ là ngắn ngủi một sát na, tiếp lấy tràng cảnh biến đổi. Lâm Vân liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô biên trong hư không tối tăm. Thí luyện tháp thể tích không lớn, nhưng nội bộ không gian lại vượt quá tưởng tượng, kỳ thật nguyên lý liền cùng không gian giới chỉ đồng dạng. Tại mảnh này trong hư không tăm tối, một cái đường kính 2 mét hình tròn bệ đá, cứ như vậy thần kỳ lơ lửng, mà Lâm Vân lúc này liền đứng tại cái này trên bệ đá. Một đạo màn ánh sáng trắng đột ngột từ hắc ám hư không hàng lâm xuống, tại Lâm Vân trước mặt hình chiếu xuất một cái người trong suốt ảnh lập thể hư tượng. Hư tượng là cái râu tóc bạc trắng, khô gầy như củi lão già. Hắn hai chân đứng lơ lửng trên không, quần áo đón gió cổ động, rất có một phen tiên nhân khí tức. Làm người ta chú ý nhất, chính là cái kia một đôi màu xanh lam con mắt, bày biện ra từng vòng vòng tuổi gợn sóng, giống như tại mặt nước khuấy động lên gợn sóng. Lão giả này hư tượng phảng phất có ý thức tự chủ. Hắn tại nhìn thấy Lâm Vân về sau, liền mở miệng nói với Lâm Vân, thí luyện giả, hoan nghênh đi vào truyền thừa thí luyện tháp. Ngươi chính là Huyễn Hoàng. Lâm Vân suy đoán cái này hình chiếu hư tượng, hẳn là mang theo Huyễn Hoàng ý thức một sợi tàn hồn. Bích Nhãn lão tổ dùng hỗn độn thanh âm nói ra, lão phu độ kiếp thất bại, sớm đã thân tiêu đạo vẫn, cái này bất quá chỉ là lão phu một sợi tàn hồn. Nghe được Bích Nhãn lão tổ, Lâm Vân không có chút nào kinh ngạc, bởi vì sự thật hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Bích Nhãn lão tổ lại tiếp lấy nói ra, tại kiến tạo tòa này thí luyện tháp trước, lão phu liền biết được mình sẽ phải gánh chịu thiên kiếp, cho nên mới kiến tạo tòa này thí luyện tháp, cũng sớm đem một sợi tàn hồn phong ấn tại trong tháp, bởi vậy mới có thể để cho tàn hồn bảo trì đến nay. Tòa này truyền thừa thí luyện tháp, gánh chịu lấy lão phu tâm huyết cả đời cùng truyền thừa, là lão phu từng tồn tại ở mảnh này đại lục chứng minh, đồng thời cũng là lão phu vì hậu nhân lưu lại cơ duyên. Tại thuyết minh sơ qua một phen về sau, Bích Nhãn lão tổ liền bắt đầu kỹ càng giới thiệu tòa này thí luyện tháp. Tòa này thí luyện tháp tổng cộng có thất trọng, thí luyện giả mỗi thông qua một tầng đều có thể thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Thông qua số tầng càng nhiều, ban thưởng cũng liền càng phong phú. Nếu là có thể đem thí luyện tháp toàn bộ xông thông quan, liền có thể tiếp nhận lão phu tại thí luyện trong tháp lưu lại truyền thừa. Nói đến đây, Bích Nhãn lão tổ ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Bất quá tại ngươi bắt đầu thí luyện trước đó, có một chuyện lão phu nhất định phải trước nói cho ngươi. Sự tình gì? Lâm Vân nhàn nhạt hỏi. Bích Nhãn lão tổ biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra, làm ngươi bắt đầu tiến hành thí luyện về sau, tại thí luyện trong tháp trải qua hết thảy, đều không phải là huyễn cảnh mà là toàn bộ chân thực. Đây cũng chính là nói, ngươi tại thí luyện quá trình bên trong, đem có thể sẽ thủ thương thậm chí tử vong. Ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, nếu là lựa chọn từ bỏ thí luyện, mời đến nhập lục sắc quang môn. Nếu là lựa chọn tiếp tục thí luyện, mời đến nhập hồng sắc quang môn. Bích Nhãn lão tổ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Lâm Vân trước mặt trong hư không, chính là xuất hiện hai đạo ánh sáng môn, bên trái vì màu đỏ, bên phải là màu xanh biếc. Lâm Vân ngay cả không chút suy nghĩ, liền không chút do dự bước vào hồng sắc quang trong môn. Khi tiến vào quang môn trong trước mắt ấy, Lâm Vân lại lần nữa cảm giác cảnh tượng trước mắt một trận trời đất quay cuồng, phảng phất tiến vào một cái lưu quang đường hầm. Tại loại trạng thái này tiếp tục ngắn ngủi 2 giây về sau, tiếp lấy tràng cảnh biến đổi, Lâm Vân liền xuất hiện tại một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu đại địa bên trên. Nồng đậm nguyên khí như mây mù bao phủ đại địa, để phiến đại địa này nhìn tràn ngập tiên vận linh khí, giống như nhân gian tiên cảnh. Tầng thứ nhất, lực lượng thí luyện. Tại hoang vu đại địa phía trên trong hư không, đột ngột vang lên vừa rồi kia Bích Nhãn lão tổ thanh âm. Thanh âm của hắn liền phảng phất một đạo chỉ lệnh, lập tức phát động cái nào đó pháp trận. Vô số bất quy tắc hình dạng trong suốt linh thể, nhao nhao từ mặt đất chui ra ngoài, phiêu đáng tại nồng đậm nguyên khí bên trong, lộ ra như ẩn như hiện, mười phần âm trầm kinh khủng. Bốn phía vân khí hướng những này linh thể không ngừng hội tụ, bị những này linh thể điên cuồng hấp thu. Đang hấp thu đại lượng nguyên khí về sau, những này linh thể trở nên vô cùng ngang ngược, dần dần ngưng thực thành hình, biến thành từng đầu toàn thân bị tối đen bên ngoài cốt cách bao trùm quái vật. Những quái vật này đều nằm dạp trên mặt đất, thân dài gần 2 mét, thân thể tổng cộng chia làm đầu, ngực, bụng 3 đoạn, mọc ra 6 đầu dài nhỏ chân, cùng một đôi như kìm sắt to lớn song hàm. Từ ngoại hình nhìn lại, những quái vật này đặc tính cùng con kiến rất tương tự, nhưng cùng con kiến khác biệt chính là, bọn chúng thể tích là con kiến vô số lần. Con kiến là một loại lực lượng cùng thân thể không thành có quan hệ trực tiếp sinh vật. Bọn chúng có thể tùy tiện dơ lên so với mình trọng gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần vật thể. Mà trước mắt những quái vật này ngoại hình, nếu là lấy con kiến vì nguyên hình thiết kế, vậy nói rõ lực lượng của bọn chúng cũng cùng con kiến đồng dạng phi thường khủng bố. Ngao! Kìm sắt cự kiến gầm thét, như ong vỡ tổ hướng phía Lâm Vân nhào tới, hình thành phô thiên cái địa một mảng lớn. Lâm Vân thô sơ giản lược tính toán, trên vùng đất này kìm sắt cự kiến, số lượng chí ít nhiều đến hơn ngàn. Vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, số lượng của địch nhân giống như này nhiều. Cái này đủ để chứng minh, toàn này thí luyện tháp độ khó lớn đến trình độ gì. Nhưng dù vậy, Lâm Vân cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Tại phục dụng đại lượng trị liệu dược hoàn về sau, Lâm Vân thương thế đã có chỗ khôi phục. Mặc dù trước mắt vẫn như cũ không cách nào sử dụng ma thần hạch tinh cùng chu ma kiếm, nhưng phổ thông chiến đấu vẫn là có thể tiến hành. Bất quá kìm sắt cự kiến số lượng thực sự quá nhiều, không cẩn thận liền sẽ bị bọn chúng vây khốn. Lấy những này kìm sắt cự kiến lực lượng, nếu là bị bọn chúng vây khốn, liền căn bản không có biện pháp thoát khốn. Mà lại Lâm Vân cũng không biết bọn chúng lực công kích như thế nào, nếu là bọn chúng công kích mạnh đến có thể làm bị thương Lâm Vân thân thể, kia Lâm Vân bị vây nhốt ở sau phiền phức liền lớn. Cho nên Lâm Vân không thể mạo hiểm, chỉ có thể đánh du kích chiến, đem những này kìm sắt cự kiến từng cái đánh tan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, tầng thứ nhất, lực lượng thí luyện. Tại đại lượng kìm sắt cự kiến hướng Lâm Vân trùng lúc đến, trong đó một đầu kìm sắt cự kiến lại dùng nó kia kìm sắt song hàm, nâng lên một khối đường kính mấy thước cự thạch, xa xa hướng phía Lâm Vân ném mạnh tới. Khối cự thạch này nặng đến mười mấy vạn cân, mà ở kìm sắt cự kiến song hàm ở giữa, lại nhẹ giống như một viên trứng gà, trực tiếp bị quăng lên mấy mét chi cao, vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung, hướng phía Lâm Vân vị trí chỗ ở rơi đập tới. Lâm Vân hướng một bên tùy ý lệch ra, cự thạch trực tiếp nện ở bên cạnh hắn, đem mặt đất trực tiếp ném ra một cái đường kính mười mấy thước hố to, khuấy động lên đầy trời bụi mù. Vẻn vẹn chỉ là một kích này, cũng đủ để nhìn ra những này kìm sắt cự kiến lực lượng, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Tuyệt đối không phải võ sĩ cảnh giới nhân loại vũ giả, đủ khả năng đánh đồng. Bởi vì không hiểu rõ những này kìm sắt cự kiến thực lực, cho nên tại chiến đấu trước, Lâm Vân cảm thấy có cần phải trước kiểm tra một chút. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân lập tức xuất ra một viên kim tệ, đặt ở hai ngón tay ở giữa cong ngón búng ra. Hưu, kim tệ trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành một đạo kim quang bắn về phía trong đó một đầu kìm sắt cự kiến. kìm sắt cự kiến căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị kim tệ xuyên qua đầu, sau đó nằm dạp trên mặt đất triệt để mất đi phản ứng. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, những này kìm sắt cự kiến trừ lực lượng kinh khủng bên ngoài, phương diện khác đều phi thường cặn bã. Phòng ngự của bọn nó, sinh mệnh lực, tốc độ phản ứng cũng rất bình thường. Chỉ cần không trong chiến đấu, bị bọn chúng vây khốn, liền căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Tại nắm giữ kìm sắt cự kiến tình huống căn bản về sau, Lâm Vân trong lòng lập tức có hoàn toàn chắc chắn. Mà đúng lúc này, chết đi đầu kia kìm sắt cự kiến thi thể đột nhiên thăng hoa, hóa thành một cỗ huyền ảo vô hình năng lượng, chủ động hướng Lâm Vân hội tụ tới. Cỗ năng lượng này tại dung nhập Lâm Vân thân thể về sau, tựa như mưa xuân làm dịu tứ chi bách hài của hắn, khiến cho hắn bắp thịt toàn thân đạt được rèn luyện. Lâm Vân mơ hồ có thể cảm giác được, thân thể của mình lực lượng, vào lúc này tăng lên một chút. Mặc dù gia tăng lực lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đích xác xác là tăng lên. Lâm Vân trong nháy mắt minh bạch cái này thí luyện tháp ban thưởng là cái gì. Đối với thí luyện giả mà nói, những này từ nguyên khí ngưng thực mà thành địch nhân, bản vốn liền là một loại phần thưởng phong phú. Khi thí luyện giả đánh giết những địch nhân này về sau, những địch nhân này liền sẽ chuyển hóa làm có thuộc tính đặc biệt năng lượng, đến rèn luyện thí luyện giả thân thể. Mà tầng thứ nhất này chủ đề làm lực lượng thí luyện, địch nhân thuộc tính cũng là lực lượng hình, cho nên đánh giết địch nhân sau đạt được ban thưởng, tự nhiên cũng là gia tăng lực lượng. Mặc dù đánh giết một đầu kìm sắt cự kiến, gia tăng lực lượng không có ý nghĩa, nhưng nếu có thể đem nơi này tất cả kìm sắt cự kiến toàn bộ giết sạch, kia gia tăng lực lượng liền phi thường khủng bố. Nghĩ tới đây, Lâm Vân trong nháy mắt chiến ý tăng vọt. Hắn lập tức lại lấy ra một đống lớn kim tệ nâng ở trong tay, sau đó hai tay khoanh hướng phía trước vung lên. Đại lượng kim tệ trong nháy mắt tuột tay bắn ra, như mưa sao băng hướng phía trước rơi vãi ra ngoài, hóa thành từng đạo kim quang, bắn vào chiếu chiếu bật bật kìm sắt cự kiến trong đại quân. Trong nháy mắt, liền có vài chục đầu kìm sắt cự kiến bị kim tệ xuyên qua thân thể, sau đó nhao nhao ngã trên mặt đất. Những này kìm sắt cự kiến ngã xuống về sau, thi thể nhao nhao thăng hoa vì huyền ảo năng lượng, liên tục không ngừng tụ hợp vào Lâm Vân thể nội, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, để cơ thể của hắn trở nên càng ngày càng vững chắc. Lâm Vân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của thân thể đang không ngừng mạnh lên. Lâm Vân không có thời gian dừng lại cảm thụ lực lượng, mà là tiếp theo từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra đống lớn kim tệ, sau đó tiếp lấy rơi vãi ra ngoài, lại để cho một đống kìm sắt cự kiến ngã xuống. Xông lên phía trước nhất kìm sắt cự kiến, rất nhanh liền vọt tới Lâm Vân trước mặt. Ầm, Lâm Vân quả quyết từ bên hông rút ra khô lâu bảo kiếm, chính diện nghênh đón trùng sát mà đến kìm sắt cự kiến đại quân. Một kiếm, một đầu kìm sắt cự kiến trong nháy mắt đầu thân tách rời. Một kiếm, một đầu kìm sắt cự kiến trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Tật phong bộ, Lâm Vân lập tức thi triển thân pháp, kia phiếu miểu thân ảnh thoáng như u linh, tại đống lớn kìm sắt cự kiến bên trong vừa đi vừa về không ngừng ghé qua, không chút nào thủ bất luận cái gì lực cản. Cứ việc những này kìm sắt cự kiến lực lượng lại lớn, nhưng lại căn bản ngay cả Lâm Vân một sợi lông đều không đụng tới. Lâm Vân chỗ đi qua, những cái kia kìm sắt cự kiến nhao nhao ngã xuống. Chỉ là trong nháy mắt, liền lại có trên trăm đầu kìm sắt cự kiến chết thảm Lâm Vân dưới kiếm, nhao nhao hóa thành huyền ảo năng lượng tụ hợp vào Lâm Vân thân thể. Theo cơ bắp bị không ngừng rèn luyện, Lâm Vân cũng càng đánh càng có lực, chiến ý càng ngày càng đậm, phảng phất lại không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba, Lâm Vân một tay cực tốc vơ múa, trong tay khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt biến mất, hóa thành vô số đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang tàn ảnh, tung hoành sen lẫn thành dày đặc kiếm võng, giống như ngàn vạn thanh bảo kiếm rảo cùng một chỗ. Tất cả tới gần Lâm Vân kìm sắt cự kiến, đều trong nháy mắt bị phân chi giải thể, chết không toàn thây. Trong nháy mắt, Lâm Vân bốn phía liền chồng chất lên cao cao thi tường. Sau nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một đầu kìm sắt cự kiến ngã xuống về sau, toàn bộ chiến trường triệt để lâm vào tĩnh mịch, mà Lâm Vân dưới chân tàn chi toái thể, lúc này đã chồng chất như núi. Hắn một tay cầm kiếm đứng tại núi thây phía trên, giống như một tôn thế không thể đỡ sát thần. Dưới chân hắn tàn chi toái thể, đều nhao nhao chuyển hóa làm huyền ảo năng lượng, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. tại đem những năng lượng này toàn bộ sau khi hấp thu, Lâm Vân kia nguyên bản thân thể gầy yếu, chính là triệt để thoát thai hoán cốt. Hắn toàn thân tìm không ra một điểm mỡ, cơ bắp sung mãn đóng quân đến không có chút nào lỏng, căng cứng đến tựa như chứa ba người cơ bắp, có loại làn da đều muốn bị nứt vỡ cảm giác. Mà hắn lúc này lực lượng lại chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Vẻn vẹn cấp 4 võ sĩ cảnh giới, lực lượng lại có thể hoàn toàn nghiền ép tất cả vũ sư cảnh phía dưới vũ giả. Thậm chí liền ngay cả mới vào vũ sư cảnh vũ giả, chỉ nói tới sức mạnh cũng chưa chắc có Lâm Vân mạnh. Tại cảm thụ được thân thể của mình lực lượng, Lâm Vân lại còn có chủng vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mặc dù vừa rồi kinh lịch một trận ác chiến, nhưng hắn lúc này trạng thái lại ngược lại so trước đó càng tốt hơn. Ngay tại Lâm Vân cảm thụ tự thân lực lượng lúc, Huyễn Hoàng kia hỗn độn thanh âm lại tại hư không đột ngột vang lên: "Chúc mừng ngươi thí luyện giả, ngươi thành công thông qua được tầng thứ nhất, lực lượng thí luyện. Tiếp xuống, ngươi sẽ tiến vào thứ nhị trọng. Đồng dạng ngươi có một lần lựa chọn cơ hội, nếu là từ bỏ thí luyện, mời đến nhập lục sắc quang môn bên trong. Nếu là tiếp tục thí luyện, mời đến nhập hồng sắc quang trong môn." Huyễn Hoàng tiếng nói vừa dứt dưới, Lâm Vân trước mặt liền xuất hiện lần nữa hai phiến quang môn. Một cái vì màu đỏ, một cái là màu xanh biếc. Lâm Vân vẫn như cũ ngay cả không chút suy nghĩ, liền không chút nghĩ ngợi bước vào hồng sắc quang trong môn. Vẻn vẹn là thông qua tầng thứ nhất thí luyện, Lâm Vân liền thu được như thế phần thưởng phong phú. Thông qua đằng sau mấy tầng thí luyện, có khả năng đạt được ban thưởng khẳng định sẽ càng phong phú. Như thế khó cầu cơ duyên, Lâm Vân lại thế nào có thể sẽ từ bỏ đâu. Tại bước vào hồng sắc quang phía sau cửa, Lâm Vân lại tiến vào loại kia trời đất quay cuồng trạng thái. Ngắn ngủi mấy giây sau, bốn phía tràng cảnh biến đổi, Lâm Vân liền xuất hiện tại một cái ô uế bẩn thỉu bãi rác. Trên mặt đất phủ kín các loại sinh hoạt rác rưởi, cách đó không xa rác rưởi trực tiếp trồng chất thành một tòa tiểu sơn. Thân ở mảnh này bãi rác bên trong, thời khắc có thể cảm nhận được trận trận xông vào mũi hôi thối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, thứ nhị trọng, sinh tồn thí luyện. Thứ nhị trọng, sinh tồn thí luyện. Tại Huyễn Hoàng thanh âm vang lên về sau, mặt đất liền lần nữa chui ra vô số bất quy tắc trong suốt linh thể. Ngay sau đó, bốn phía nguyên khí đều nhao nhao hướng những này linh thể hội tụ, cùng linh thể tập hợp thành vô số nằm dạp trên mặt đất màu nâu quái vật. Những quái vật này hiện lên bằng phẳng hình, đồng dạng mọc ra sáu đầu dài nhỏ chân, trên lưng mọc ra sát nhập cánh xác, hình thể là kìm sắt cự kiến gấp 2, cơ hồ đều đạt tới 4 mét. Lâm Vân khi nhìn đến những quái vật này về sau, trong đầu thứ nhất thời gian nhớ tới đồ vật, chính là con gián. Những quái vật này ngoại hình, cùng con gián cơ hồ không có sai biệt, khác biệt duy nhất, chính là bọn chúng hình thể so con gián lớn vô số lần. Con gián là một loại sinh mệnh lực cực mạnh sinh vật, bọn chúng có thể tại các loại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Cho dù không có đầu, thậm chí bị tháo thành 8 khối, cũng vẫn như cũ có thể sống tốt nhất mấy ngày. Trước mắt những quái vật này nếu là lấy con gián vì nguyên hình thiết kế, kia sinh mệnh lực chắc hẳn cũng nhất định phi thường ương ngạnh. Bất quá so sánh với tầng thứ nhất kìm sắt cự kiến, những này cự hình con gián lực lượng liền muốn nhỏ rất nhiều, lực lượng tiểu cũng liền mang ý nghĩa tính công kích yếu. Tính công kích yếu liền không cách nào đối Lâm Vân thân thể tạo thành tổn thương. Kể từ đó, coi như cự hình con gián số lượng lại nhiều, tại Lâm Vân trước mặt cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Để cho an toàn, Lâm Vân cũng không có vọt thẳng tiến cự hình con gián đóng bên trong, mà là tiên triều trong đó một đầu cự hình con gián phóng đi. Đầu kia cự hình con gián thấy thế, liền lập tức đột nhiên hướng Lâm Vân nhào tới, dùng cằm của nó cắn lấy Lâm Vân trên bờ vai. Bị cắn về sau, Lâm Vân chỉ cảm thấy bả vai có một trận rất nhỏ cảm giác áp bách, giống như là bị vừa răng dài hài nhi này cắn một cái. Ngoại trừ điểm ấy rất nhỏ cảm giác áp bách, Lâm Vân thân thể liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cảm thụ, làn da vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một điểm vết cắn đều không có để lại. Lần này Lâm Vân liền triệt để yên tâm, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hắn ngay cả nhập vi đều chẳng muốn mở ra, liền trực tiếp cầm kiếm không có chút nào lo lắng xông vào cự hình con gián đóng bên trong. Tại cự hình con gián đóng bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tùy ý cự hình con gián như thế nào vây công Lâm Vân, đều từ đầu đến cuối không cách nào đối Lâm Vân thân thể tạo thành tổn thương chút nào. Bất quá những này cự hình con rắn sinh mệnh lực cũng đích thật là ương ngạnh đến biến thái. Thân thể bị đâm xuyên, bọn chúng liền cùng không có việc gì, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Đầu bị chặt đi xuống, bọn chúng cũng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Liền xem như đưa chúng nó tháo thành tám khối, bọn chúng cũng không biết lập tức chết đi. Mỗi đánh giết một đầu cự hình con rắn, Lâm Vân đều muốn đem nó phân chi giải thể, tháo thành tám khối. Chiến đấu nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm, nói phiền phức cũng phiền phức. Thẳng đến sau hai canh giờ, Lâm Vân đem toàn bộ cự hình con rắn đều phân chi giải thể sau. Những cái kia ban đầu bị phân chi giải thể cự hình con rắn, lúc này mới chậm rãi chết đi. Chết đi cự hình con rắn, đều nhao nhao hóa thành một cỗ huyền ảo năng lượng, liên tục không ngừng hướng Lâm Vân hội tụ tới, rèn luyện thân thể của hắn, làm dịu trong cơ thể hắn khí huyết. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, tầng này chủ đề là sinh tồn thí luyện, đánh giết địch nhân đạt được ban thưởng, tự nhiên cũng là khí huyết chi lực. Tại đem tất cả cự hình con rắn năng lượng đều sau khi hấp thu, Lâm Vân khí huyết đã trở nên 10 phần tràn đầy. Khí huyết là sinh mệnh vốn liếng, khí huyết yếu thì sinh mệnh lực yếu, khí huyết vượng thì sinh mệnh lực mạnh. Những này cự hình con rắn chính là bởi vì khí huyết tràn đầy, cho nên sinh mệnh lực mới có thể ngoan cường như vậy. Đang dẫn huyết biến tràn đầy về sau, Lâm Vân sinh mệnh lực đã trở nên phi thường cường hãn, mặc dù còn không đạt được cự hình con rắn loại kia biến thái trình độ, nhưng ở nhận bình thường trình độ chí mạng thương hại về sau, đều có thể còn sống sót. Tỉ như trái tim, cổ họng các bộ vị bị xỏ xuyên, Lâm Vân cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Lâm Vân sau này tái sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, coi như không dùng tục mệnh đan, cũng có thể dựa vào cường hãn sinh mệnh lực ngoan cường còn sống sót. Đang dẫn huyết biến tràn đầy về sau, không chỉ có là sinh mệnh lực, liền ngay cả sức khôi phục cũng đồng dạng trở nên hết sức kinh người. Giờ này khắc này, Lâm Vân trước đó ngã xuống sườn núi bị tổn thương, cũng cơ hồ toàn bộ khôi phục. Cũng không lâu lắm, Huyễn Hoàng kia hỗn độn thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ngươi thí luyện giả, ngươi thành công thông qua được thứ nhị trọng, sinh tồn thí luyện. Huyễn Hoàng đem trước đã nói, lại này Lâm Vân một lần nữa nói một lần, sau đó lại này Lâm Vân một lần lựa chọn từ bỏ cùng tiếp tục cơ hội. Tại hắn sau khi nói xong, Lâm Vân trước mặt lại lần nữa xuất hiện một đỏ một lam hai đạo ánh sáng môn. Lâm Vân vẫn như cũ ngay cả không chút suy nghĩ, liền trực tiếp tiến vào hồng sắc quang môn. Ngay tại lúc đó, thí luyện ngoài tháp. Tại cùng thí luyện tháp cách xa nhau không xa một khối phiến đá bên trên, Khương Vô Ảnh đoan chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, điều tức vận khí. Thí luyện thân tháp trên vách tường, mơ hồ lưu lại một chút bị tức nhận chém qua vết tích, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thân tháp kết cấu, thậm chí ngay cả một điểm vết rạn đều chưa từng xuất hiện. Tòa này thí luyện tháp trình độ chắc chắn, đã triệt để siêu việt Khương Vô Ảnh mong muốn. Đừng nói là mới vào vũ sư cảnh hắn, liền xem như võ vương cường giả tới, chỉ sợ cũng không cách nào phá hư tòa này thí luyện tháp. Đã không phá hư được tòa này thí luyện tháp, kia Khương Vô Ảnh cũng chỉ phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, lặng lặng chờ đợi Lâm Vân ra. Thấy tận mắt Lâm Vân kinh khủng, cho nên Khương Vô Ảnh biết rõ, Lâm Vân loại này yêu nghiệt một khi đắc tội, nhất định phải đến triệt để trừ tận gốc. Bằng không đợi Lâm Vân ngày sau trưởng thành, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Chính là bởi vậy, hắn mới một mực thủ tại chỗ này không hề rời đi. Không đem Lâm Vân giết chết, hắn thể không bỏ qua. Khi tiến vào hồng sắc quang phía sau cửa, trải qua một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy bốn phía tràng cảnh biến đổi, Lâm Vân liền xuất hiện tại một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Thứ tam trọng, tốc độ thí luyện. Tại Huyễn Hoàng thanh âm vang lên về sau, liền có vô số bất quy tắc trong suốt linh thể, từ từng cây tráng kiện cây cối bên trong chui ra. Trong rừng rậm nguyên khí không ngừng tụ lại, bị những này linh thể đầy đủ hấp thu, sau đó cùng linh thể dung hợp thành từng cái to lớn ong vàng. Những này ong khổng lồ ngoại hình, cũng cùng tự nhiên ong vàng không kém bao nhiêu, chỉ là hình thể lớn vô số lần mà thôi. Mỗi một cái ong khổng lồ chiều dài đều có thể đạt tới 2 mét. Cùng một cái trưởng thành tráng hán hình thể không sai biệt lắm. Ong khổng lồ cánh lấy cực cao tần suất chấn động, đập không khí hình thành thúc đẩy lực, để bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ trên không trung ghé qua, nhanh đến mức chỉ hình thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Một thời gian, hàng trăm hàng ngàn con cự phong trên không trung xuyên tới xuyên lui, hóa thành vô số đạo làm cho người hoa mắt hư ảnh, phát ra ong ong, phong minh thanh, mang theo từng đợt cuồng phong, thổi đến nhánh cây không ngừng lắc lư, lá cây mạn thiên phi vũ. Những này cự phong tốc độ, so với bình thường võ sĩ cảnh vũ giả đều muốn nhanh, thậm chí liền ngay cả Lâm Vân cũng đều chưa chắc có thể nhanh hơn chúng. Bất quá cái này không quan hệ, bởi vì Lâm Vân còn có một chiêu tuyệt kỹ nhập vi. Tại mở ra nhập vi trạng thái về sau, Lâm Vân động thái thị lực trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, có thể dùng hai mắt rõ ràng bắt được mỗi một cái cự phong vận động quý tích. Ở trong mắt Lâm Vân, không trung cự phong đều nhao nhao dùng phần đuôi nhắm ngay mình, cái đuôi đều thổi phồng bành trướng nâng lên. Ngay sau đó, từng cây đuôi châm nhao nhao theo áp lực cực lớn, từ nâng lên phần đuôi phun ra đi. Hiu hiu hiu. Đuôi châm tại bắn ra trong nháy mắt, liền bị to lớn khí áp gia tốc đến tốc độ siêu thanh, mang theo chói tai tiếng rít, chiếu chiếu bật bật hướng Lâm Vân rơi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, tốc độ cực hạn. Những này cự phong đuôi châm vốn là sắc bén, tại tốc độ siêu thanh di chuyển trạng thái, lực sát thương càng là cực kỳ khủng bố. Liền xem như nhục thể cường hãn đến biến thái Lâm Vân, cũng không dám tùy tiện nếm thử dùng thân thể đi ngạnh kháng những này đuôi châm. Sớm tại đuôi châm bắn ra trước đó, Lâm Vân mắt thường liền đã bắt được tất cả đuôi châm di chuyển quý tích. Tật phong bộ, Lâm Vân bàn chân đạp mạnh, một cổ kình phong tại dưới chân tự động tạo ra, để hắn người nhẹ như yến, trong nháy mắt liền hướng một bên na di mấy mét. Tại nhập vi trạng thái gia trì dưới, Lâm Vân thân pháp đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Cái kia phiếu miểu thân ảnh như u linh, tại trong rừng rậm vừa đi vừa về không ngừng xuyên qua, đem tất cả hướng hắn phóng tới đuôi châm hết thảy tránh đi. Những cái kia đuôi châm nhao nhao rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền toàn bộ không xuống mổ những bên trong, tại mặt đất lưu lại một cái sâu lỗ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, mảnh này xâm lâm liền trở nên hoàn toàn thay đổi, mặt đất bị vô số đuôi châm ngàn mặc trăm lỗ. Bởi vì cự phong số lượng thực sự quá nhiều, cho dù Lâm Vân có nhập vi cùng tật phong bộ, cũng như trước vẫn là có chút chống đỡ không được, cuối cùng vẫn là có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Tại một cái trong lúc lơ đãng, Lâm Vân liền bị một cây đuôi châm đánh trúng sau lưng, lập tức bị đuôi châm đánh xuyên da thịt, sau đó bị kẹt tại xương sườn ở giữa, chỉ cần lại tiến vào trong một điểm liền sẽ thương tổn đến nội tạng. Ngay cả Lâm Vân bực này thân thể cường hãn, bị những này đuôi châm đánh trúng cũng đều sẽ thủ thương, có thể thấy được những này đuôi châm uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là đổi thành phổ thông vũ giả, hạ chàng chỉ sợ cùng Lâm Vân dưới chân thổ địa, sớm đã bị ngàn mặc trăm lỗ. Một thời gian, Lâm Vân bị nhóm lớn cự phong đuổi theo xà kích, như cái giống như con khỉ tại trong rừng rậm bên trên xuyên hạ nhảy. Đang nháy tránh đồng thời, Lâm Vân cũng nắm lấy cơ hội tiến hành phản kích. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đống lớn kim tệ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, xuất hiện tại hai tay của hắn bên trong. Hai tay khoanh hướng lên trên vung lên, đại lượng kim tệ hướng lên trên rơi vãi ra ngoài, hóa thành mấy chục đạo kim quang bắn về phía bầu trời. Tất cả cự phong đều linh hoạt né tránh, nhao nhao tránh đi hướng chúng nó vọt tới kim quang. Trừ cực kỳ cá biệt dẫm nhằm cứt chó cự phong bị đánh trúng bên ngoài, đại bộ phận cự phong đều tránh thoát cái này một đợt kim tệ công kích. Lâm Vân thấy thế cũng không ngoài ý muốn, là hắn biết dùng kim tệ tới đối phó những này cự phong, chắc chắn sẽ không có quá lớn hiệu quả. Mục đích hắn làm như vậy, chỉ là nghĩ kiểm tra một chút, nhìn xem cự phong tốc độ đến cùng có bao nhanh. Kết quả khảo nghiệm hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong, những này cự phong quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Kia hai con bị đánh trúng cự phong, tuần tự từ không trung rơi xuống, sau đó hóa thành huyền ảo năng lượng, hội tụ đến Lâm Vân trên thân.